Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134, chương 135, ngay trước Đường Hạo trước mặt. Trảm Liệt Dương Đấu La, ngươi, Đường Hạo chỉ Tiểu Cửu, bị tức nói không nên lời, thế nhưng là đại sư khóe miệng lại câu một tia cười lạnh. Hiện tại thu tay lại, liền đợi đến bị xử lý đi. Những tông môn này muốn so lên không biết xấu hổ tới nói. Một cái so một cái cường. Đối với mình người đều ngoan độc vô cùng. Huống chi ngoại nhân. Đã từng, đại sư cũng nghĩ qua. Tại hắn bị tông môn chèn ép thời điểm. Chỉ những người kia mắng to. Nói bọn họ nói chuyện liền đánh giấm cũng không bằng. Thế nhưng là hắn không có thực lực. Chỉ có thể cắn răng cúi đầu yên lặng rời đi. Hôm nay, hắn Ngọc Tiểu Cương đệ tử, bóp lấy Hạo Thiên Tông trưởng lão cổ, chỉ Hạo Thiên Đấu La, giận dữ mắng mỏ đối phương. Sao mà bá khí, thằng con hoang, người chết không yên lành. Thất trưởng lão bị trước mặt mọi người đánh mặt, tức giận đến hai mắt huyết hồng, cái trán gân xanh nổi lên. Người không phải mới vừa rất phách lối sao? Người không phải thích nhất khi dễ người sao? Ta để ngươi cuồng. Tiểu Cửu đưa tay lại một cái tát, quất thất trưởng lão mặt sưng phù giống như đầu heo. Thằng con hoang, thất trưởng lão khí hoa hoa kêu to, nhưng là bây giờ hắn hồn lực khô kiệt, thân thể tàn phá, tại Tiểu Cửu khống chế dưới, liền dãy dụa khí lực đều không có. Ba, lại là một bạt tay kéo xuống. Tiểu Cửu một chút cũng không có khách khí. Để ngươi tự cho là đúng, để ngươi hiếp yếu sợ mạnh, để ngươi hủy Sử Lai Khắc Học Viện, để ngươi muốn giết muội muội ta. Tiểu Cửu một bạt tay rút lấy, quất thất trưởng lão đầy miệng bốc lên huyết, nhìn Phất Lan Đức vui sướng cười to, muốn không phải hắn hiện tại bị trọng thương, hắn đều muốn đi quất cái này lão tạp chủng. Đường Hạo, giết hắn, không cần quản ta. Làm thịt tên tiểu tạp chủng này. Thất trưởng lão tức giận kêu to. Đường Hạo ánh mắt biến đến mức dị thường lạnh lùng. Rốt cục dẫn theo Hạo Thiên Trùy giận chỉ Tiểu Cửu. Hét lên. Ta thật hối hận lúc trước cứu được ngươi. Ta nên. Ngươi có phải hay không muốn nói. Lúc trước cần phải trực tiếp giết ta. Tiểu Cửu khóe miệng dò dỉ ra một vệt khinh thường. Hừ nói. Vậy sao ngươi không nói? Lúc trước ta phụ mẫu bọn họ thì không nên hảo tâm thu lưu ngươi. Để cho các ngươi bị võ hồn điện giáo hoàng sớm tìm tới. Sau đó để ngươi một nhà chết hết. Thị phi không phân, rất ngang bá đạo, lấy mạnh hiếp yếu. Các ngươi cho là mình làm cái gì đều là thiên kinh địa nghĩa sao? Lần này, các ngươi khi dễ sai người. Ta Tiểu Cửu cũng không phải mặc cho các ngươi ức hiếp đối tượng. Ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Tiểu Cửu bóp lấy thất trưởng lão cổ. Cười nói. Ta thì ở ngay trước mặt ngươi. Giết cái này lão tạp chủng. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi Hạo Thiên Tông có thể làm khó dễ được ta. Ngươi dám. Đường Hạo nắm chặt Hạo Thiên Trùy. Ánh mắt đã đỏ lên. Ha ha, thiên hạ không có ta chuyện không dám làm. Càng nguy hiểm thì càng kích thích, ta thì càng vui vẻ. Tiểu Cửu cánh rơi phía trên móng vuốt sờ mó, trực tiếp bóp nát thất trưởng lão trái tim. À, người thật là ác độc. Thất trưởng lão hai mắt trợn lên, trừng mắt liếc Tiểu Cửu về sau, lại quay đầu dùng ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc vào Đường Hạo. Cắn răng nghiến lợi nguyền rủa nói, Đường Hạo, ta một nhà đều là, bởi vì ngươi mà chết, ta làm quỷ, đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi là Hạo Thiên Tông tội nhân, ngươi một nhà tương lai cũng chết không yên lành. Thất trưởng lão dùng hết chút sức lực cuối cùng, không phải đi oán hận Tiểu Cửu, mà chính là oán hận Đường Hạo, bởi vì Đường Hạo không thu dưỡng Tiểu Cửu. Hắn cũng sẽ không thụ cho tới hôm nay khuất nhục. Hắn so như lệ quỷ một dạng. Cuồng loạn nguyên rủa Đường Hạo. Đường Hạo thân thể nhoáng một cái. chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, một miệng nghịch huyết thì dâng lên, khóe miệng thấm ra một vệt máu tươi. Người nào mà nói lớn nhất đả thương người, không thể nghi ngờ là chính mình quan tâm nhất người. Người quan tâm nhất mà thất trưởng lão lại Đường Hạo trong lòng, cũng là cái kia quan tâm, để ý người. Thất trưởng lão cái kia ánh mắt oán độc quá đâm tâm. Hắn Đường Hạo bởi vì lựa chọn A Ngân, hại tông môn, hại chết thất trưởng lão hai đứa con trai. Hôm nay, hắn lại để cho thất thúc chết tại chính mình đã từng con nuôi trên tay. Thất thúc lại trước khi chết, vậy mà không trách tiểu cửu, mà chính là hận hắn, nguyền rủa hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Đường Hạo không khỏi giơ thẳng lên trời nộ hống, thanh âm bao hàm bất đắc dĩ cùng phẫn uất, lại kêu rên cũng không dùng. Làm sai thì muốn trả giá đắt. Ta cùng Võ Hồn Điện một dạng, là các ngươi Hạo Thiên Tông không chọc nổi tổ tông. Tiểu cửu trong tay Phồn Vinh mạnh mẽ ra nóng rực hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem thất trưởng lão thiêu thành cho tàn. Hạo Thiên Tông liệt dương đấu la, chết. Một khối trong suốt chân hồn cốt rơi xuống, tiểu cửu thuận thế mò lên, để vào Kim Lăng thập nhị sai bên trong. Nguyên lai, lão gia hỏa này là đến cho ta đưa hồn cốt, ta thật sự là trách lầm hắn. Đường Hạo, các ngươi Hạo Thiên Tông thì chuyên môn ra người tài giỏi như thế sao? Nhiều giới thiệu cho ta mấy cái đi, ta có thể miễn phí cho bọn hắn đưa ma. Ta người này cũng là như thế, lấy giúp người làm niềm vui. Tiểu cửu đắc ý cười to. A tiểu cửu, ngươi đáng chết. Đường Hạo ánh mắt đỏ lên. Tiểu cửu miệng quá độc. Đường Hạo như là dã thú gào thét. Tiểu cửu ở ngay trước mặt hắn giết hắn thất thúc, dẫm đạp Hạo Thiên Tông mặt mũi, trà đạp trong lòng của hắn kiêu ngạo cùng vinh diệu. Trong tay Hạo Thiên Chùy bỗng nhiên biến lớn, hướng về tiểu cửu thì đánh xuống. Lần này không tại lưu thủ, hắn là thật lên sát tâm. Đóng băng, lôi nhãn. Tiểu cửu tốc độ so Đường Hạo còn nhanh hơn. Đường Hạo tay còn không có khi nhấc lên đợi, tiểu cửu thì phất tay đóng băng Đường Hạo. Sau đó lôi đình vòng xoáy bên trong bắt đầu điên cuồng chút xuống cuồng lôi. Đường Hạo cái kia rối bời tóc bị bổ từng chiếc dựng ngược, mà tiểu cửu đã sớm cánh rơi chấn động, hướng về phương xa bay vút đi, tránh thoát Hạo Thiên Chùy liên lụy phạm vi. Đường Hạo, ta không chơi với ngươi, ta đi tìm ta huynh đệ, mang lấy bọn hắn đi đập các ngươi Hạo Thiên Tông. Chúng ta Hạo Thiên Tông gặp. Tiểu cửu cánh rơi chấn động, hướng về tinh đấu đại xâm lâm bay đi. Trong lòng đắc ý cười to, ta làm thịt thất trưởng lão, phát nổ hắn hồn cốt, còn tuyên bố muốn đi Hạo Thiên Tông. Ngươi nếu là không theo tới, ta liền theo họ ngươi. Ngươi dám? Đường Hạo nhất thời nhớ tới Lam Điện Bá Vương Long Tông thảm trạng, coi như hai đầu 100.000 năm hồn thú, không thể diệt Hạo Thiên Tông, thế nhưng là cũng sẽ đánh Hạo Thiên Tông nguyên khí đại thương. Khi đó Võ Hồn Điện tuyệt đối sẽ thừa cơ diệt Hạo Thiên Tông. Tiểu cửu cái tai họa này không thể lưu. Đường Hạo hai mắt tinh hồng, dẫn theo Hạo Thiên Chùy thì đuổi tới. Tiểu cửu, trước kia ta quá dung túng ngươi, hôm nay ta muốn tự tay kết quả ngươi. Ngươi thật coi ta khờ sao? Ta mấy lần thân hãm hiểm cảnh, ngươi đều ngồi yên bên cạnh, cũng là chờ lấy ta chết đi. Ta chết đi, Võ Hồn Điện người thì sẽ cho rằng ngươi Đường Hạo nhi tử chết rồi. Người nào có thể biết ngươi có hai đứa con trai? Ta tại tinh đấu đại xâm lâm mấy năm này, sợ là tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Ngươi Đường Hạo chân chính nhi tử, còn tại Nặc Đinh Thành bên trong học tập đi. Trách không được không gọi ta tu luyện, nguyên lai ngươi còn chuẩn bị để cho ta làm kẻ chết thay đâu. Tiểu cửu không khỏi cười lạnh, ngươi dung túng, cũng là dung túng ta đi chết đi. Ta thật là xem thường các ngươi những thứ này đại tông môn người. Một cái so một cái trái tim. nhìn xem ta nhiều rộng thoáng, nói muốn giết ngươi, cũng là đang chuẩn bị giết trên đường đi của ngươi, mình theo không nói láo, không cần phải nói nhiều như vậy, hôm nay ta tất sát ngươi. Từ nơi này đến tinh đấu đại xâm lâm, phải bay tốt nhất lâu, ngươi hồn lực căn bản chống đỡ không đến. Đường Hạo dẫn theo Hạo Thiên Trùy, theo đuổi không bỏ, thật sao, vậy liền chậm rãi hao tổn đi. Tiểu Cửu cười ha ha, không có hồn lực, mình có hồn kỹ ha. Hồn lực tước đoạt thời gian câu đao không phải một tháng, mà chính là mới một phút đồng hồ. Ta cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu hồn lực. Tùy tịt gãi người nào nhất chảo con, không thể cho ta bổ sung hồn lực. Tiểu Cửu để tốc độ của mình bảo trì dẫn trước Đường Hạo một chút như vậy, cũng là để hắn nhìn lấy có thể đuổi kịp, lại vĩnh viễn không đánh được khoảng cách. Hắn chính là muốn đem Đường Hạo dẫn tới tinh đấu đại xâm lâm. Như là đã trở mặt, làm như vậy rơi Đường Hạo cũng là lựa chọn tốt nhất. Theo thất trưởng lão tới giết Tiểu Cửu bắt đầu, hắn cùng Hạo Thiên Tông liền không khả năng sống chung hòa bình. Mà Đường Hạo tương lai nhất định phải đứng tại Hạo Thiên Tông một bên. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thiên Thanh Ngưu Mãng gia hỏa này nhất định sẽ không đi tấn công Hạo Thiên Tông. Nó cũng không có Thái Thản Cự Viên tốt lừa dối. Nhưng muốn là Đường Hạo đi tìm nó phiền phức, Tiểu Cửu không tin Đại Minh còn có thể thật không xuất thủ. Hắc hắc, Tiểu Minh, ca mang ngươi cùng một chỗ sàn nhảy đến rồi. Để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.